Chương 15, đồng học xảy ra chuyện. Chương 15, đồng học xảy ra chuyện. Si huyện là nông nghiệp huyện lớn, thuộc về vùng bình nguyên, nơi này không có gì sơn, chỉ có mấy con sông qua, cũng đều là không to nho sông. Không sơn, thiếu nước, từ phong thủy học mà nói nơi này hoàn cảnh chỉ có thể coi là bình thường, cho nên từ xưa tới nay cũng rất ít ra cái loại này để cho người trong nước nghe nhiều nên quen danh nhân. Phải nói trong lịch sử nổi danh nhất người đương kim Khổng Tử, đáng tiếc Khổng Tử cũng không phải là ở bản xứ ra đời, chẳng qua là tổ tịch lần nữa, gia gia của hắn đời kia liền rời đi ra ngoài. Hoàn cảnh bình thường danh nhân thiếu là khuyết điểm, nhưng không có nghĩa là nơi này liền nhất định rất kém cỏi. Nơi này là bình nguyên sâu bên trong, không thể đại phú đại quý, công hầu vạn đời nhưng lại giữ người, ở chỗ này thường ở rất nhiều người cũng sẽ sống lâu. Nơi này cũng là cả nước chứ danh sống lâu chi quê hương. Bình an cũng là phúc, nói nơi này là một mảnh đất lành cũng không quá đáng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vương Dương liền thật sớm thức dậy, ngày hôm qua bởi vì có hắn ở cha mẹ không có gây gổ, nhưng đây chẳng qua là đặc biệt, nếu không phải mau sớm đem cách cục này từ bỏ, bọn họ cái vã sẽ còn tiếp tục, Vương Dương này một nghỉ hè cũng đừng nghỉ ở nhà tốt hơn. Huyện thành không lớn, Vương Dương mua cần muốn cái gì cũng đơn giản, cho tới chưa liền đem tất cả mọi thứ mua đủ, trừ đi một tí phong thủy đồ dùng biểu diễn ở ngoài, Vương Dương còn mua đi một tí bùn hoa cùng một cái hồ cá nhỏ. Màu xanh lá cây bùn hoa sắp xếp đúng rồi địa phương có thể để người ta tinh thần tăng cường, tinh thần tốt tâm tình đó đương nhiên tốt, có thể để cho cha mẹ cải thiện tâm tình không có ở đây gây gổ, hồ cá lại có rất tốt hóa sát tác dụng, Vương Dương bây giờ điều kiện chưa đủ, chỉ có thể thông qua những thứ này làm sửa đổi. Vì phòng ngừa hắn sau khi rời đi những thứ này mất đi tác dụng, Vương Dương mua đều là dễ dưỡng hảo dưỡng một loại kia, các loại những thứ này chân chính ra hiệu quả, để cho cha mẹ cảm nhận được phong thủy cách cục biến đổi mang đến bất đồng, đến lúc đó lại nói cho bọn hắn biết nguyên nhân, có so sánh tin tưởng bọn họ có thể tiếp nhận những thứ này, như vậy hắn dù là không ở nhà, cũng không cần lo lắng chính mình bố trí đồ vật gặp phải phá hư. Mua thứ tốt. Buổi chiều chỉ dùng hơn một tiếng Vương Dương liền bố trí xong, trong nhà đồ vật thoạt nhìn không nhiều lắm biến hóa, chẳng qua là nhiều mấy cái bồn hoa cùng một cái hồ cá, nhưng cách cục lại cùng trước có khác biệt trời vực. Người khác không thấy được, Vương Dương có thể nhìn rất rõ, nhà bọn họ khí chẳng đã hoàn toàn lưu động, trước nếu đúng như là bế tắc vòi nước, lưu rất chậm, bây giờ chính là dòng suối nhỏ, nhanh chóng vui sướng lưu động, khí chẳng chót lọt, cái nhà này tất cả mọi người cũng đều sẽ chót lọt. Làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ làm ít công to. Cha mẹ tuổi tác đều lớn, không nói để cho bọn họ ngày sau hưởng thụ thật tốt giàu sang, nhưng thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai tác dụng vẫn có, đây cũng là Vương Dương lớn nhất mục tiêu. Thay đổi hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, cha mẹ ngày thứ hai dậy đều cảm giác tinh thần đã khá nhiều, hơn nữa vô cùng hiếm thấy, một ngày cũng chưa từng có một câu cãi vã. Liên tục ba ngày, hai người cũng chưa từng có chân chính cãi vã. Chỉ có nấu cơm thời điểm Ngô Phượng cầm lại nhải rồi đôi câu, Vương Kiến Quốc bản thân cũng không sai, nhưng lại hiếm hoi đi thừa nhận sai lầm. Dựa theo Vương Kiến Quốc lúc trước tính cách, không phải hắn sai đi nói hắn mà nói, hắn nhất định sẽ kích động phản đối, sau đó đưa tới một trận khá lớn cãi vã. Trong nhà biến hóa lao hai cái cũng cảm thấy, ngay từ đầu bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bị vui vẻ yên tâm cảm giác thay thế, không người hay sinh sự, dù sao sinh khí tổn hại sức khỏe. Bọn họ đã rất lâu không có như vậy hòa thuận qua. Ngày thứ tư thời điểm, Nô Phượng cầm còn chủ động để cho Vương Kiến Quốc đi tới cờ, nhưng quy định thời gian, chủ yếu là không muốn để cho hắn ngồi quá lâu, nhiều đi đi lại lại đối với thân thể khỏe mạnh. Mặc dù như vậy, đây đối với Vương Kiến Quốc mà nói đã là phá thiên hoang chuyện, nhạc ca hắn đánh cờ cũng không chuyên tâm, một mực vừa nói lao bà tốt. Trong nhà biến hóa cảm thụ sâu nhất vẫn là Vương Dương. Liền chính hắn đều đang cảm thán phong thủy cường đại tác dụng, khó trách hiện đại rất nhiều phú thương đại quan chuyện gì đều thích tìm đại sư quả thật có thể cho bọn hắn mang đi chân chính trợ giúp. Đương nhiên, nơi này đại sư phải là có chân tài thực học người, mà không phải những thứ kia tên giang hồ lừa bịp. Mấy ngày nay Vương Dương lại đi trên đường mua đi một tí trên sách cùng phong thủy học sách, tới so sánh trong đầu hoàng cực kinh thế, có bộ phận nội dung hoàn toàn giống nhau. Mà có càng nhiều là hoàng cực kinh thế so với những sách kia miêu tả kỹ lưỡng hơn, khít khao hơn. Điều này cũng làm cho Vương Dương minh trắng, hắn lấy được một tòa chân chính bảo tàng. Xin chào, vị nào hôm nay sau bữa cơm trưa, phòng ngủ trước bàn đọc sách, Vương Dương chính nắm Lang Hào bút luyện tập vẽ bùa, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến là một cái số xa lạ. Đây là một cái phổ thông Lang Hào bút, màu vàng lông sắc nhọn, dùng là phổ thông hoàng thử lang cái đuôi lông. Vương Dương tìm rất nhiều ra phong nước cửa hàng đạo cụ phô, muốn một con dã lang thai lông bút làm Lang Hào bút, đáng tiếc căn bản không mua được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Xin hỏi là Vương Dương Vương bạn học sao? Điện thoại bên kia là cái trung niên thanh âm nam tử, thanh âm rất gấp, Vương Dương không nhịn được cầm điện thoại lên liếc nhìn, điện thoại gọi đến số điện thoại di động thuộc về bản xứ dãy số, ở bản xứ gọi hắn đồng học, lại tuổi tác lớn như vậy người sẽ là ai là ta? Xin hỏi ngươi là ta là Lý Á Nam phụ thân, Á Nam xảy ra chuyện, ngươi có thể không thể giúp một chút? Nàng điện thoại bên kia nam tử tựa hồ thở phào một cái, bất quá phía dưới mà nói gấp hơn. Vương Dương trong lòng không khỏi lột bột xuống, Lý Á Nam thật xảy ra chuyện, chỉ nghe đối phương giọng chuyện này khẳng định không nhỏ. Thúc thúc ngài đừng có gấp, ngài trước tiên nói một chút về Lý Á Nam chuyện gì xảy ra? Vương Dương nhanh chóng đáp lại một câu. Trong điện thoại không nói được, ngươi ở đâu? Ta lập tức lái xe tới đón ngươi. Điện thoại bên kia thanh âm vẫn rất gấp, còn lại một ít tiếng khóc, nghe là nữ tử tiếng khóc, còn có người không ngừng đi động bước chân âm thanh. Không do dự, Vương Dương rất nhanh báo ra bản thân địa chỉ, mạng người quan trọng, thời gian cấp bách, Lý Á Nam phụ thân tại sao tìm chính mình hắn không biết, nhưng đối phương cứ gọi điện thoại tới, Vương Dương liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bất kể nói thế nào hai người cũng là nửa năm ngồi cùng bàn, đã từng bạn tốt. Cúp điện thoại, Vương Dương đi trước mẹ kia nói một tiếng, hắn chỉ nói mình muốn đi ra ngoài không nói làm gì, bây giờ những chuyện này hắn còn không có nói cho người nhà, còn chưa tới thời điểm. Lý Á Nam phụ thân đến thật nhanh, lái một chiếc màu đen bước đằng xe con, lúc đi học Vương Dương cũng biết Lý Á Nam phụ thân là bọn họ trong huyện kiến hành chủ tịch ngân hàng, điều kiện gia đình so với nhà của hắn mạnh hơn rất nhiều. Trong xe mở ra máy điều hòa không khí, Lý Á Nam phụ thân trên mặt vẫn mang theo không ít mồ hôi hột, hơn nữa ánh mắt đỏ bừng, tựa hồ khóc qua, lúc nói chuyện thanh âm còn có chút khàn khàn. Thúc thúc, ngài đừng có gấp, ngài nói cho ta biết trước Á Nam đến cùng thế nào, nàng có phải hay không ở bờ nước xảy ra chuyện lên xe? Vương Dương nhanh chóng hỏi một câu, mấy ngày trước trở lại gặp phải Lý Á Nam thời điểm, Vương Dương liền nhìn ra nàng thái tướng, đương thời đã dặn dò qua nàng, trả lại cho nàng một tấm bùa hộ mạng. Không nhớ nàng này một thai vẫn là không có tránh thoát đi. Lý Á Nam phụ thân tên là Lý Minh Long, nghe Vương Dương nói xong lập tức nhanh chóng gật đầu, ánh mắt cũng hiện ra đi một tí. Phải là, nàng hai ngày trước ở Thiên Long Hồ chèo thuyền, thuyền lật. Lý Minh Long nhanh chóng nói câu, nói xong cầm lên bên cạnh nước đổ mấy hớp, từ từ đem sự tình nguyên ủy nói cho Vương Dương. Theo hắn mà nói Vương Dương chân mày vượt ngưng càng sâu, Lý Á Nam tình huống so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều. Hai ngày trước, Lý Á Nam biểu tỷ muốn nàng cùng đi ra ngoài chơi đùa, từ nhỏ các nàng biểu hiện quan hệ tỷ muội liền cực kỳ tốt, nàng vừa trở về loại mời mọc này khẳng định không thể cự tuyệt, các nàng đi địa phương là Thiên Long Hồ công viên, trong huyện duy nhất công viên vây quanh một tòa hồ nhỏ xây, hồ kia chính là Thiên Long Hồ. Bọn họ đi công viên, còn đi trong hồ chèo thuyền, thuyền đến trong hồ đột nhiên lật, cũng còn khá đương thời du ngoạn người tương đối nhiều. Còn lại du thuyền trôi qua rất nhanh cứu bọn họ đương thời trên thuyền có 4 người, còn lại 3 cái đều không sao, duy chỉ có sớm nhất cứu đi lên Lý Á Nam một mực hôn mê bất tỉnh. Mấy người đem Lý Á Nam đưa vào bệnh viện, đương thời còn không có lo lắng, bệnh viện kiểm tra một lần không tra ra vấn đề, liền để cho bọn họ chờ, chẳng ai nghĩ tới buổi tối Lý Á Nam tình huống đột nhiên trở nên ác liệt, hô hấp còn ngưng hơn 1 phút đồng hồ. Lần này hô hấp dừng lại sau đó. Lý Á Nam ngược lại tỉnh lại, nàng chỉ nói đơn giản 5 chữ liền lại lần nữa hôn mê đi, sau đó cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Nàng nói 5 chữ là, tìm Vương Dương cứu ta lần nữa hôn mê. Lý Á Nam tình huống rất không lạc quan, thầy thuốc cuối cùng cho chẩn đoán là não tử vong, bệnh viện đã lực lượng không đủ, muốn bọn họ chuyển viện chữa trị. Trùng hợp Lý Minh Long có một người bạn chính là nào khoa chuyên gia, hơn nữa thì ở cách vách GZ thành phố. Hắn và lao bà quen biết chính là vị bằng hữu này là mai mối. Sáng sớm hôm nay Lý Minh Long vị kia não bộ chuyên gia bằng hữu liền chạy tới bệnh viện huyện. Hắn chẩn đoán cùng bệnh viện huyện chẩn đoán hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa so với bệnh viện huyện nói nghiêm trọng hơn, bình thường não tử vong còn có như vậy một kia hy vọng tỉnh lại. Có thể Lý Á Nam não tử vong là hoàn toàn, không có một chút sóng điện não, loại này não tử vong cơ bản không thể nào tỉnh lại, ít nhất toàn thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Này là bằng hữu của mình, vẫn là bạn tốt nhất, hắn không thể nào lừa gạt mình. Hơn nữa hắn người bạn này vẫn là cả nước nào khoa quyền uy, hắn mà nói tương đương với chính là kết quả cuối cùng. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Minh Long cơ hồ tuyệt vọng, lão bà hắn càng là một mực ở khóc, bọn họ liền này một đứa con gái, không muốn cuối cùng muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lúc này, Lý Á Nam biểu tỷ mới nói cho bọn họ một cái trọng yếu tin tức. Ngay từ đầu đi Thiên Long Hồ công viên thời điểm, Lý Á Nam là không muốn lên thuyền, thậm chí không muốn đi bờ nước, nàng nói lúc trở về gặp một cái tên là Vương Dương ngồi cùng bàn. Vương Dương cố ý dặn dò nàng không muốn dựa vào nước, cho nên hắn không muốn đi. Lúc đó vài người còn trò cười nàng, nói nàng phong kiến mê tín, còn nói nàng thế nào như vậy tin tưởng một người đàn ông đồng học mà nói, có phải hay không có cái gì không thể nói được quan hệ, cuối cùng đem Lý Á Nam kích lên thuyền, không bao lâu liền xảy ra chuyện. Trước biểu tỷ không dám nói, là sợ hãi được trách phạt, mắt thấy Lý Á Nam không nhanh được lúc này mới khóc nói ra. Lý Minh Long bọn họ lúc này cũng nhớ lại trước con gái sau khi tỉnh lại nói chuyện, nàng nói chính là tìm Vương Dương tới cứu nàng, đã không có chú ý Lý Minh Long vợ chồng lúc này mới vội vàng tìm đến con gái điện thoại di động, tìm ra Vương Dương số điện thoại đánh tới. Vương bạn học, ngươi nói với Á Nam không nên đi bờ nước có đúng hay không, vậy ngươi khẳng định cứu nàng đúng hay không? Lý Minh Long lúc nói chuyện đã đem xe lái vào bệnh viện, lại tràn đầy hy vọng hỏi Vương Dương một câu. Hắn bạn học kia nhưng là bị bờ di rất nhiều nhà chứ danh bệnh viện mời qua, thậm chí còn có không ít nước ngoài nổi danh bệnh viện, chẳng qua là hắn luyến ra, không nghĩ ra đi, lúc này mới ở lại ít Z trường y khoa đảm nhiệm khách tọa giáo sư, cũng là từ y phụ viện danh tiếng cao. Nhất một vị chuyên gia. Thúc thúc, ta nói qua những thứ này, nhưng bây giờ tình huống thật ta còn không rõ ràng lắm, nếu như ta có năng lực cứu, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vương Dương khẽ gật đầu một cái. Chỉ nghe Lý Minh Long giảng thuật cũng biết chuyện lần này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn bây giờ cũng không dám nói mạnh miệng, chỉ có thể nói sẽ hết sức. Vương Dương không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không nói không có biện pháp chút nào, coi như là cho rồi Lý Minh Long một cái hy vọng. Sau khi xuống xe hắn đi ở phía trước, nhanh chóng mang Vương Dương vào phòng cấp cứu, Lý Á Nam bây giờ liền nằm ở phòng cấp cứu phòng bệnh lên.